bao nhiêu cũng không đủ. Chương 3, góc truyện audio.com. Sau mấy hôm thì tất cả đều trở lại tình trạng như cũ. Nhạt nhẽo và vô vị khi bình thường đã trở về bình thường. Kể cả chuyện mình đỗ đại học do thiếu chỉ tiêu cũng nhanh chóng bị dư luận bỏ rơi. Lúc này thì mình mới hiểu việc đang sống quen trong cái cảm giác được đám đông tung hứng. Bàn tán dù bằng bất cứ lý do nào thì cũng thích hơn là khi lướt qua một ai đấy mà không được để ý tới. Có lẽ ngày mai tao sẽ đội nồi cơm điện đến trường để lại được nổi tiếng thôi. Mình nói với Hòa, thế mày tưởng cái mũ của mày là gì? Trông chẳng khác gì cái chảo ụp lên đầu. Ý tao là cái song bên trong nồi cơm thật cơ. Đục hai lỗ luồn dây vào thì nổi bật phải biết. Cứ yên tâm là tao sẽ cùng chụp chung với mày một kiểu làm ảnh thờ trên Facebook. Từ khi chuyển và chứng kiến cánh Thúy đối xử đặc biệt với bức thư tình số 5 của Hòa, đã làm mình cảm thấy ái ngại thay cho nó quá. Nhìn Hòa đang trong lớp bỗng nhiên lại chạy ra ngoài mua cái này, cái nọ cho Thúy mà không biết con bé đó đang lợi dụng nó thương lắm. Nhưng chẳng biết phải làm thế nào cả. Mình cam đoan rằng Hòa thà nâng niu, chiều chuộng Thúy một cách mù quáng như con rối còn hơn là biết được sự thật là Thúy chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà chuyện của mình với con bé Liên Thi Han cũng đã đi đến đâu đâu mà lại đèo bồng thêm chuyện của thằng nhà thơ tình tuyệt vọng kia nữa. Sau khi rời cuộc chơi thì ngày hôm sau Liên Thi Han lại xuất hiện trong game như thường. Nhưng chẳng thèm trả lời lại tin nhắn của mình. Có lẽ do bị quê và mất mặt nên chẳng dám hé răng động đậy nữa. Nhưng bực nhất là gã ngẫm cho mình thấy cái mặt xinh xắn một lần nữa mà nó vẫn im lìm. Thế mày thấy Thúy có thích tao không? Đùa chứ, nhiều khi nhìn vào gương tao thấy mình đẹp trai phết. Hòa vuốt ve cái cằm vênh mặt lên với mình. Chỉ biết nói là bạn tôi quá tự tin thôi. Thằng Hòa thật sự là trông không đến nỗi nào. Nó cao hơn mình nửa cái đầu. Tóc xoăn chỗ đầu mái luôn chào cờ đón mặt trời trước cả mắt và một dáng dấp nếu như kinh tế suy thoái đến mức trầm trọng thì Hòa cũng đủ sức kéo xe bò mỗi ngày. Hòa có thể thích ai cũng được, nhưng Thúy thì khác, dù cho bạn này hay răng cửa có chia ra như thỏ thì bạn mình cũng phải mất một hành trình gian nan nếu như muốn chinh phục. Có, trông mày đúng kiểu tráng sĩ ngày xưa ấy. Sắp tan học rồi, tí nữa tao với mày chơi vài ván liên minh và nói về em Thúy đi. Thằng Hòa đồng ý và trong lúc chơi mình nảy sinh ra vài câu chuyện không mấy tốt đẹp về Thúy để thuyết phục nó rút lui. Nhưng vô ích, sao Thúy nó hay bị đái dầm à, đứa nào kể xấu Thúy thế? Mày nói rõ ra xem nào để tao tắt cho nó cái. Hòa bóp cổ mình lay đi lay lại. Nếu nó mà biết mình bị chuyện thì chắc bóp cho đến khi sùi bọt mép mới thôi. Vậy lông chân thì sao? Chính mặt tao đã trông thấy. Nếu Thúy muốn thì tao sẽ nhổ giúp Thúy đến cái cuối cùng luôn. Tình yêu là phải thế. Vượt qua tất cả mọi trở ngại, mày hiểu không? Mình vẫn còn một câu nữa muốn nói với Hòa. Nhưng đành phải lựa lúc nó vui nhất rồi mới nói. Vậy mà liền tù tì mấy hôm mà vẫn chưa thổ lộ được. Tuy nhiên mình với Hòa đã trở thành cặp bài trùng của nhau mất rồi. Mỗi khi nhận được tin nhắn rủ dê của mình thì Hòa toàn đáp rằng ok anh yêu. Tí nữa vợ có mặt, mình cũng không từ chối Hòa nếu như nó có nhu cầu đem lại hạnh phúc cho nhau trên game. Cả lớp biết chuyện liền giật ngay cái tít rằng cả đứa khi chơi và ăn cùng nhau đã nhận ra giới tính thật của nhau. Nghe mà hãi như có cả trăm con sâu gióm lúc nhúc sau lưng. Sáng nay lớp được báo nghỉ nhưng Hòa lại bận đèo Thúy đi đâu đó. Thế là đi tong tiền tiêu vặt cả tháng rồi. Đưa gái đi chơi thì nhanh mà ngồi trà đá hết có mấy nghìn nó cứ bảo mình thanh toán. Lại về nhà cày game thôi. Vừa đăng nhập thì bỗng nhiên Liên Thi Han nhảy vào bắt chuyện. Có đang làm gì không? Nếu không thì sao? Mà nếu có thì sao? Chắc thế thôi. Mình đang khấp khởi trong lòng lắm rồi. Hòa úp cho tôi bát mì được chứ? Liệu óc heo có thể ga lăng một lần không? Được thôi, nhưng em phải xin lỗi vì tội chơi xấu lần trước nhé. Ngay bây giờ luôn, chưa gì đã em với trả anh rồi. Được, cứ đến đây đi rồi xin lỗi. Chắc chắn không phải là địa chỉ giả dẫn đến chuồng xí hay bãi tha ma chứ? Ôi trời, đang đói mở cả mắt đây thì dù muồn cũng chẳng đủ sức mà nghĩ ra đâu. Được rồi, cho địa chỉ đi rồi qua ngay. Hai mì gói với 4 trứng trần nhé. Mẹ, ăn gì mà khỏe thế? Mình nhớ rõ ràng là con bé nhìn eo ót đâu ra đấy mà chén được hết 2 gói mì úp thì kể cũng kinh khủng. Số điện thoại đây, lúc nào đến thì gọi. Địa chỉ nhà này mình biết. Nó ở sau chung cư ở chỗ Trần Đại Nghĩa gần bờ sông Tô Lịch ngay trước mà bây giờ đã được lấp thành đường. Từ chỗ mình qua lâu lắm là chỉ 15 phút. Dọc đường mình còn ghé qua Paris Gato mua cà phê với bánh kem như đã hứa. Đến nơi cứ tưởng Liên Tihan lại chơi mình lần nữa vì phát hoảng trước sự hoành trang của ngôi nhà đúng theo địa chỉ. Một biệt thự theo phong cách mới, lắp nhiều kính và đèn giống như một tác phẩm công nghệ cao. Lại còn có cả vườn hoa bên trong và dàn cây leo nữa chứ. Mình nhấc số gọi thì đầu dây bên kia tắt ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Một lát sau thì Liên Tihan ra mở cửa. Khuôn mặt xinh xắn lấp ló sau cánh cửa gỗ nặng phải đến 100 ký. Liên Tihan không đội mũ lưỡi chai nên mái tóc dài xõa đến ngang vai nhìn hiền và ngoan kinh khủng. Chẳng ai nghĩ con bé khi lên mạng lại có phong cách chửi người như hắt hay đến thế. Vào trong này đi, nhanh lên, vậy còn xe thì sao? Để ngoài cũng được, khu này an ninh lắm. Mà đằng ấy thích thì trói chặt nó vào cột đèn cũng được. Em ra bảo người ta hộ anh với. Chân tôi đang đau, ra mở cửa cũng là một sự cố gắng lắm rồi. Khi bước vào thì nội thất bên trong càng làm mình lóa mắt. Chỉ cần nhìn độ tinh xảo của cái tủ đựng giày đặt ngay bên ngoài cũng bên nó đáng giá bằng cả bộ bàn ghế ở nhà mình rồi. Ôi Liên Tihan đang mặc quần sót này. Hai cẳng chân trắng phau nhìn đáng yêu thế không biết. Bắp đùi bên trái thì bó một bó băng gạc lại càng thu hút hơn. Hóa ra đây chính là lý do mà Liên Tihan tập tễnh khi bước. Nhớ lại lúc mình khẽ đẩy làm cô bé ngã xuống thì mặt liền đỏ gay. Đã vậy còn lớn tiếng nữa chứ. Chẳng ra đâu vào đâu cả. Anh đang xấu hổ vì lần trước đẩy tôi chứ gì. Liên Tihan vênh váo nói, tôi cố tình gọi anh đến để làm anh cắn rứt đấy. Biết rồi, ngàn lần van xin đừng nhắc lại nữa có được không? Đau như thế thì ra gặp làm gì nữa? Không ra thì để anh nói là Hero Keyboard thì còn khó chịu hơn. Mà ra mới biết không uổng phí vì được một mẻ cười đau ruột khi nhìn thấy cái xe của anh. Lúc đó tôi đến từ trước rồi, nhưng đứng quan sát xem ai mà lại óc heo như thế thôi. Nói đến đây Liên Tihan lại cười tâu toét, rồi rồi, chấp nhận lần cuối cùng, tên anh là Hưng, Hưng Thịnh, Hưng Phấn chứ không phải óc heo gì cả đâu, mà tên em là gì, hay anh gọi em là chanh chua nhé? Không được, Liên Tihan nói lớn, tôi là Linh, 17 tuổi và xin đừng gọi thân mật như thế có được không? Nghe mà nổi da gà, thì không gọi nữa, mà nhà em thế này thì thiếu gì đồ ăn mà gọi anh đến. Tôi muốn anh làm cho tôi cờ. Ờ thế có làm không? Mang đến đây rồi chẳng lẽ lại mang về. Mình giơ hai túi ni lông đồ ăn lên. Linh quan sát thấy nhiều bất thường nheo mắt hỏi. Tôi có phải gái đẻ đâu mà sao lại mang nhiều thế? Ai bảo chỉ mình em ăn. Anh cũng muốn ăn mì. Ờ, nhưng tôi chỉ bảo là một mình tôi ăn cơ mà. Anh không có quyền quyết định như thế. Mặc kệ Linh ở ngoài hành lang. Mình đi thẳng vào bên trong và tự tìm nhà bếp để bắt đầu bữa tiệc. Nghe tiếng Linh lóc cóc từng bên ngoài để chạy vào ngăn chặn sự tự nhiên như ruồi của mình. Nhưng cũng tại em mà ra hết, ai bảo đã xinh đẹp lại còn mặc quần đùi và chân còn trăng không có một sợi lông như thế chứ. Lúc này mình bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh vừa ăn mì vừa hút chúng rồi lại cà phê. Bánh kem mà dán mắt vào cặp giò của Liên Tihan bướng bỉnh rồi. Cách chương.